Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 504, đền mạng, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ chiến đấu tiếp tục thời gian bất quá hơn trăm cái hô hấp, Thẩm Mộng Kỳ đứng tại nguyên chỗ kinh ngạc nhìn xem một màn này, bờ môi khẽ nhếch hồi lâu mới từ thẫn thờ tỉnh lại. 8 năm quang cảnh, cái kia từng tại cái trấn nhỏ này bên trên, bị Thương Lãng chân nhân coi là con sâu cái kiến, lột bỏ một thân công danh thiếu niên, hôm nay đã thành dài đến trình độ này. 8 năm trước thiếu niên kia bị Thương Lãng chân nhân tùy ý trà đạp lấy tôn nghiêm ức hiếp khi dễ, suýt nữa chết. 8 năm về sau Thương Lãng chân nhân như là một con chó chết cùng loại, bị từng đã là thiếu niên trên mặt đất kéo dắt lấy, vô lực phản kháng. 8 năm trước Thương Lãng chân nhân phủ xuống một khắc, Bình Dương trấn sở hữu phàm nhân cũng quỳ xuống, chỉ có một người thẳng tắp lưng, ngạo nghễ mà đứng. Thẩm Mộng Kỳ rõ ràng nhớ kỹ, ngày đó, nàng đuổi theo thiếu niên kia, lớn tiếng chất vấn. Ngươi vì sao không quỳ? Quỳ một cái có cái gì quan trọng? Thiếu niên trả lời, không quan trọng, chỉ là ta không muốn. 8 năm về sau, đúng là cái này không chịu quỳ gối thiếu niên, đem Thương Lãng chân nhân từ trên trời túm xuống dưới, hung hăng dẫm vào bụi bặm lầy lội bên trong. Tô Tử Mặc đi vào Thẩm Mộng Kỳ trước người, thả tay ra Thương Lãng chân nhân trực tiếp ngã trên mặt đất, lại là một tiếng kêu đau, thân thể từng cái co quắp, sắc mặt trắng bệch. Tô Tử Mặc ngươi muốn làm gì? Thương Lãng chân nhân trong mắt đều là sợ hãi. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Thẩm Mộng Kỳ nói ra. Hắn hủy ngươi đan đạo, ta đã giúp ngươi phế đi hắn đạo hạnh. Đừng, nghe được câu này, Thương Lãng chân nhân toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, mở miệng hét lên một tiếng. Phốc suy, Tô Tử Mặc dẫm chân, trùng trùng điệp điệp dẫm phải Thương Lãng chân nhân bụng dưới. Tô Tử Mặc thân thể bao nhiêu khủng bố, cực phẩm linh khí, đều có thể trực tiếp bẻ gãy. Một cước này đạp xuống đi Thương Lãng chân nhân huyết nhục thân thể sao có thể nhận được. Bụng dưới trực tiếp bị đạp để mặc huyết nhục mơ hồ tuôn ra màu đỏ tươi máu tươi. Nhưng đây chỉ là thân thể trên tổn thương, Thương Lãng chân nhân kim đan cũng bị đạp nát vụn, nhiều hơn 200 năm đạo hạnh đương chiều hủy hết. Thương Lãng chân nhân từng ngụm khục lấy máu tươi, mặt xám như cho. Kim đan vỡ vụn tu vi tận phế quả thực so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Thương Lãng chân nhân hình dạng chính đang nhanh chóng giả yếu. Phải biết rằng Thương Lãng chân nhân hôm nay đã là hơn 200 tuổi, đơn giản là bước vào đan đạo, ngừng kết lấy ra kim đan, thọ nguyên tăng vọt, nhìn qua mới như là một trung niên nhân. Mà hôm nay kim đan vỡ vụn, kim đan cảnh lực lượng biến mất, hắn lại cũng không cách nào ngăn cản 5 tháng lực lượng. Thương Lãng chân nhân tóc bắt đầu biến trắng, làn da cũng đã mất đi sáng bóng. Cái này giống như là yêu tộc, bước vào đan đạo yêu tộc một thân tu vi đều tại trên nội đan. Dựa vào nội đan, yêu tộc có thể biến ảo thành hình người, thậm chí là miệng phun tiếng người. Nhưng nếu là nội đan bị lấy đi, mất đi yêu lực nguyên bản biến ảo thành hình người yêu tộc lập tức sẽ hiển lộ ra bản thể nguyên hình, cũng không cách nào lại miệng phun tiếng người rồi. Tô Tử Mặc không nhìn trên mặt đất rên gì, hấp hối Thương Lãng chân nhân, trực tiếp đi về hướng sân nhỏ biên giới, ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát. gocchuyenaudio.com. Cũng không lâu lắm Tô Tử Mặc đứng dậy, dọc theo trận pháp biên giới đi đi lại lại. Ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại, nhẹ nhàng dậm chân, lúc rời đi tại chỗ lưu lại một dấu chân, chung quanh che kín mạng nhện hình dáng vết rách. Dấu chân chính giữa, nằm một viên linh thạch đã ảm đạm không ánh sáng, bị Tô Tử Mặc một cước đạp vỡ. Thẩm Mộng Kỳ mơ hồ minh bạch, Tô Tử Mặc tại phá trận, hắn mỗi một cước rơi xuống đi, đều đạp vỡ một chỗ mắt trận. Chung quanh đại trận hào quang tại dần dần trở thành nhạt. Cái này tại Đàm Hảo trong miệng có thể vây khốn kim đan chân nhân 5-3 ngày đại trận, tại Tô Tử Mặc trong tay, không đến một khắc đồng hồ liền phá giải. Từ xưa đến nay, thứ hai cực cảnh trúc cơ, đại chu đệ nhất luyện khí sư, trận pháp sư, còn có cái gì là hắn làm không được hay sao? Thẩm Mộng Kỳ giật mình phát hiện nguyên lai, từ đầu đến cuối Tô Tử Mặc đều không có cải biến, vẫn là nàng nối khố trong lòng, cái kia không gì làm không được Tử Mặc ca ca, vẫn là cái kia Bình Dương trấn kiêu ngạo. Thay đổi, là chính nàng. Con người khi còn sống, sở dĩ tàn khốc không phải là bởi vì ngắn ngủi, mà là vì không cách nào lặp lại, có một số việc có ít người, bỏ lỡ chính là cả đời. Thẩm Mộng Kỳ lặng lặng nhìn cách đó không xa thân ảnh, ánh mắt chưa từng có một khắc ly khai. Nàng thời gian còn lại không nhiều lắm, cũng không lâu lắm, trận văn ánh sáng chui vào trong bóng đêm, đại trận tiêu tán, lại thấy ánh mặt trời. Cảnh ban đêm mông lung, trăng sáng sao thưa. Tuy rằng Thẩm gia bộc phát một trận đại chiến, nhưng trong trấn nhỏ rồi lại yên tĩnh. Trong trấn phàm nhân, hơn phân nửa cũng đã bừng tỉnh. Chỉ là thần tiên đánh nhau, phàm nhân nào dám lộ diện. Mọi người trốn ở trên giường, nhanh đắp chăn bông, âm thầm cầu nguyện không bị tai họa. Tô Tử Mặc quay người, mang theo vẫn còn kéo dài hơi tàn Thương Lãng chân nhân, quay người đi ra Thẩm gia, hướng phía phủ đệ của mình bước đi. Thẩm Mộng Kỳ nhìn xem Tô Tử Mặc bóng lưng rời đi, thân hình lung lay, suýt nữa ngã sấp xuống. Bên cạnh cửa phòng két, một tiếng bị đẩy ra, một người trung niên nam tử thần sắc hoảng sợ, lòng còn sợ hãi đã chạy tới, vịn Thẩm Mộng Kỳ ân cần hỏi han. "Muội muội, ngươi vẫn khỏe chứ?" Nam tử đúng là tránh trong phòng, không dám lộ diện Thẩm Nam. "Lúc trước nếu là ta không có cùng theo sư tôn ly khai, có lẽ hôm nay tiểu cũng không là kết cục như vậy." Thẩm Mộng Kỳ trạng thái càng ngày càng kém, thần tình hoảng hốt, lầm bầm lầu bầu nhẹ lầm bầm. "Ta có hôm nay, đều là ta gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Nào có cái gì tiên duyên, bất quá là một giấc mộng mà thôi." Thẩm Nam trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhẹ nhàng lắc lắc Thẩm Mộng Kỳ thân thể, hỏi: "Muội muội, ngươi như thế nào đây? Ngươi nếu làm ta sợ a, chuyện năm đó đều đã qua, vốn là không trách ngươi." Thẩm Nam lời còn chưa dứt chỉ thấy Thẩm Mộng Kỳ quay đầu, kinh ngạc nhìn qua hắn, nước mắt rơi như mưa. "Ca, ta đã hối hận, 8 năm qua đi, Tô Tử Mặc phủ đệ không có thay đổi gì." Tô Tử Mặc mang theo Thương Lãng chân nhân, thả người nhảy lên, bay bổng hạ xuống trong sân. Sân nhỏ chính giữa, hoa đào nở được lẫy lừng. Trong chốc lát này, Thương Lãng chân nhân cũng đã là tóc hoa râm, hấp hối. Phần bụng vết thương khổng lồ, không ngừng sói mòn khí huyết, hơn nữa kim đan vỡ vụn, đạo hạnh bị hủy, Thương Lãng chân nhân già yếu tăng tốc độ cực nhanh. Góc truyện audio.com, từng đạo nếp nhăn như là khắc vào trên mặt của hắn, hốc mắt thật sâu lõm, con mắt đục ngầu, đã là gần đất xa trời. Tô Tử Mặc đem Thương Lãng chân nhân ném tới cây đào bên cạnh hỏi: "Biết rõ vì cái gì mang ngươi đến nơi này sao?" Thương Lãng chân nhân đã không có khí lực nói chuyện, hắn tự biết hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là ánh mắt oán độc hung dữ nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. 8 năm trước ngươi đang ở đây trước mặt của ta thiêu cháy. Truy Phong, nó tuy là linh thú, nhưng ta xem nó như là anh em thân thích. Tô Tử Mặc hơi hơi nắm tay, lãnh đạm nói: "Truy Phong cho cốt liền chôn ở cái này gốc cây đào xuống. Dưới chôn cho cốt một khắc ta cũng đã nói, một ngày kia ta cũng sẽ đem ngươi Thương Lãng máu tươi tưới xuống ở chỗ này." Thương Lãng chân nhân ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp. Có oán hận, có hậu hối hận, có sợ hãi, còn có không muốn. 8 năm trước nếu là không có Truy Phong, ta đã chết ở ngươi chân hỏa phía dưới. Tô Tử Mặc một bà nhấc lên Thương Lãng chân nhân đầu lâu, trong ánh mắt phóng xuất ra lạnh lẽo hàn ý, từng chữ một nói: "Thương Lãng, ngươi đền mạng đi." Phốc, Tô Tử Mặc thò ra đầu ngón tay, hung hăng xẹt qua Thương Lãng chân nhân yết hầu. Máu tươi phun ra mà ra, vung vãi tại cây đào xuống. Cách chương.